Chương 88, Minh Vương Thành. Vật lý, hóa học, vật chất, khái niệm, tính chất quả nhiên. Minh Vương chi lực. Đại biểu chính là siêu nhân hệ trái ác quỷ khái niệm pháp tắc chi lực. Cổ lực lượng này. Thần kỳ nhất. Tất chúng, rút lui, binh khí, cánh cửa, chân bóng, điềm điềm, sờ sờ, chấn động, cao su, nhựa cao su, hồn hồn, may mắn tất cả không phải sinh mệnh, không phải tự nhiên khái niệm. Toàn bộ đều có thể quy về siêu nhân hệ trái ác quỷ, toàn bộ có thể quy về Minh Vương chi lực. Ở số liệu mắt dưới tác dụng, chiếc này Minh Vương bên trong Minh Vương chi lực, cứ như vậy hóa thành vô cùng vô tận số liệu, hiện lên dịp cả ổ ngộ trong hai mắt. Nhìn những số liệu này, dịp cả ổ ngộ rất là mừng rỡ. Bởi vì, kỳ thực vô luận là đại biểu cho sinh mạng hải vương chi lực, vẫn là đại biểu cho tự nhiên thiên vương chi lực. Bên ngoài tác dụng cùng giá trị, cũng không có đại biểu cho tính chất Minh Vương chi lực, đối với dịp cả ổ ngộ càng thêm vốn có giá trị. Bất kỳ lực lượng nào, bất luận cái gì khái niệm, đều có mức cực hạn. Khái niệm pháp tắc chi lực cực hạn, chính là cái thế giới này bao gồm có lượng tin tức cực hạn. Nếu như không sao thế giới này không có cao su, tự nhiên cũng sẽ không đản sinh ra cao su quả thực. Mà thế giới này nếu tồn tại cao su, cái kia dĩ nhiên là có thể đản sinh ra cao su quả thực. Coi đây là lệ. Nếu như dịp cả ổ ngộ sáng tạo ra những thứ khác khái niệm, trên cái thế giới này không tồn tại khái niệm vậy thế giới này có phải hay không là có thể đản sinh ra tương ứng cái này khái niệm trái ác quỷ đáp án tự nhiên là đúng vậy thế giới này có Phật Phật quả thật, có hỷ tổ no mi, có bất tử điểu quả thực, có toàn thạch quả thực. Vậy có phải hay không cũng có thể hữu thần thần quả thật, trúc long quả thực, ứng long quả thực, bản cổ quả thực, hoặc là thạch mặc hy quả thực, lượng tử quả thực, cắt quả thực, siêu huyền quả thực, thời không quả thực. Hay hoặc giả là còn lại đáp án tự nhiên cũng là đúng vậy thế giới này không có những thứ này khái niệm liền không cách nào đản sinh ra những thứ này trái ác quỷ. Nếu như dịp cả ổ ngộ nắm trong tay khái niệm pháp tắc chi lực, có thể chính mình ngưng tụ không tác dụng phụ trái ác quỷ, cũng đem các loại khái niệm ngưng tụ thành pháp tắc chi lực. Như vậy, dịp cả ổ ngộ dĩ nhiên là có thể sáng tạo ra những thứ này đặc thù trái ác quỷ lực lượng như vậy cùng năng lực. Tự nhiên là thuộc về thần linh quyền bính một bộ phận. Có lực lượng như vậy cùng năng lực phía sau. Dịp ca ổ ngộ tự nhiên là càng thêm đến gần toàn trí toàn năng thần linh. Ta đã xem ra cổ lực lượng này phân cuối. Ở tâm lý nỉ non một cái tiếng phía sau. Dịp ca ổ ngộ ánh mắt cũng là vi vi nhất chuyển. Minh Vương chi lực. Dịp ca ổ ngộ là đã phân tích xong rồi. Vậy kế tiếp, nên phân tích Minh Vương làm chìa khóa bí mật. Để cho ta tới nhìn. Minh Vương lực chủ nhân. Vị kia Minh Vương đến cùng ở này chiếc Minh Vương bên trên ẩn tàng rồi dạng bí mật gì. Kèm theo những lời này ở dịp cả ổ ngộ tâm lý hạ xuống. Dịp cả ổ ngộ số liệu mắt. Chính là tiếp tục vận chuyển. Cũng liền ở chỉ một lúc. Dịp cả ổ ngộ từ dày đặt lại số liệu khổng lồ lưu bên trong. Thấy được một chuỗi mật mã. Trí tuệ linh quang chợt lóng lánh. Minh Vương trí tuệ tuy là xuất chúng. Nhưng so với việc dịp cả ổ ngộ, nhưng cũng còn thì kém rất nhiều. Không có hoa phí bao nhiêu thời gian. Dịp cả ổ ngộ sẽ đem xuyến mật mã giải mã. Mà xuyến mật mã phá dịch sau đó. Dịp cả ổ ngộ thì là chiếm được một cái thời không tọa độ. Cái thời không này tọa độ. Minh Vương quả nhiên vốn có thao túng thời không khái niệm pháp tắc chi lực. Dường như cũng không phải. Cái thời không này tọa độ. Cũng có khả năng đại biểu cho ngục giam. Lao lung, hoặc là quan tài, mộ địa. Bất quá bất kể nói thế nào. Có quan hệ Minh Vương manh mối. Liên dấu ở này đạo thời không tọa độ bên trong. Dịp ca ấu ngộ rất là rõ ràng. Lúc này Minh Vương. Tất nhiên không phải toàn thịnh dưới trạng thái Minh Vương. Cho dù là toàn thịnh dưới trạng thái Minh Vương cũng không khả năng là dịp ca ấu ngộ đối thủ. Như vậy rất là tự nhiên. Lúc này Minh Vương cũng không khả năng là dịp ca ấu ngộ đối thủ. Như vậy, dịp ca ấu ngộ cũng không cần phải do dự. Sĩ dạ hồ xì. Đi theo ta. Là làm sĩ dạ hồ xì tiếng hồi phục sau khi rơi xuống. Dịp ca ấu ngộ chính là trong nháy mắt chi phối thời không. Sau đó, hai người trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Thời không tọa độ. Cũng không phải là không gian tọa độ. Đây là một cái đặc thù thời không tiết điểm. Đại biểu cho thời gian trường hà bên trong một viên không gian bọc khí. cũng đại biểu cho bí mật, cùng với an toàn. E rằng ở Minh Vương bản thân xem ra, phần này mật mã không có bất kỳ tồn tại có thể phá giải. Minh Vương đã định trước chính là hắn ở lại chủ thế giới một tọa độ, vẹn vẹn chỉ là một tọa độ. Nhưng hắn coi là sai rồi. Hắn coi là sai rồi dịp cả ổ ngộ tồn tại. Đây là nhất phương như bọt khí một dạng không gian. Ở nơi này phương trong không gian có một tòa không gì sánh được thành trì thật lớn. Tòa thành trì này, từ vô số tòa 663 30 ngàn thước cao kiến trúc hợp thành. Nhìn qua vô cùng rộng rãi, vô cùng bá khí, vô cùng đồ sộ. Đương nhiên, nhất nguy nga, vẫn là tòa thành trì này phong cách. Đây là một tòa tràn đầy khoa học viễn tưởng họa phong thành trì. Cơ giới, năng lượng, quang huy, các loại các dạng khoa học kỹ thuật tạo vật cùng với. Một tòa tràn đầy cổ điển, cao quý, cô lạnh lớn đại vương tọa. Ở nơi này ngai vàng, một vị ước chừng 300 thước cao khôi ngô cự nhân. Đang ngồi ở trương này ngai vàng. Nhắm mắt dưỡng thần, như ngủ say, cũng như một cô thi thể. Làm gì cả ổ ngộ cùng xì dạ hổ xì hàng lâm đến phương này không gian trong nháy mắt đó. Chỗ ngồi này yên tĩnh thành trì, vị này ngủ say cự nhân. Liên phảng phất là ngay đầu tiên bị thức tỉnh. Oanh long long thành trì đang run rẩy, vô số quang huy lóe lên mà sống. Vô số tòa kiến trúc, vô số cổ cơ giới, vô số loại khoa học kỹ thuật tạo vật dường như trong nháy mắt bị kích hoạt. Cự nhân chậm rãi trợn mở con mắt. Cái này một đôi to lớn con mắt. Chưa từng thần đã có thần. Vẹn vẹn chỉ tốn mất trong nháy mắt. Lập tức, đầu lâu nhất chuyển. Cái này một đôi còn như ngôi sao song đồng. Chính là trực tiếp nhìn về phía dịp cả ấu ngộ, cùng với sĩ dạ hồ si.